Vũ cực thiên hạ, chương 863, thế lực khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Bạch thấy do mình sai lầm mà khiến cho Lâm Minh bị Tư Đồ Bá Nam tập kích. Trong lòng nổi giận, chuyện vừa rồi quá đột nhiên. Hắn hốt hoảng đi ngăn cản Tư Đồ Giao Hy và Tư Đồ Hạo Thiên. Nhất là Tư Đồ Hạo Thiên, thực lực sâu không lường được, làm cho hắn cực kỳ kiêng kỵ. Nếu Tư Đồ Hạo Thiên ra tay đánh lén, thì e rằng Lâm Minh sẽ thật sự ngã xuống. Tư Đồ Giao Hy, Tư Đồ Bá Nam, khóe miệng Thích Bạch co rúm lại, trong mắt tràn ngập sát khí. Không nghĩ tới các ngươi lại vô liêm sỉ như vậy. Hôm nay trước mắt các võ đạo đồng tu trong thiên hạ, các ngươi đều dám làm như thế. Thật sự là nhân cách cực kỳ đê tiện. Thích Bạch lao tới cạnh Lâm Minh, cùng lão nhân đeo mặt nạ bảo hộ Lâm Minh vào giữa. Lúc này mới có chút yên tâm. Sau đó không lưu tình chút nào mà châm chọc Tu La Thần Quốc. Hành động của Tu La Thần Quốc quả thực làm cho không ít võ giả há hốc mồm. Vì giết Lâm Minh, Tư Đồ Bá Nam và Tư Đồ Giao Hy đã hoàn toàn không để ý tới mặt mũi nữa. Tuy nhiên đã đến lúc này rồi, thì ra mặt quả thật cũng không có tác dụng gì nữa. Hừ, Thích Bạch, ngươi đừng tưởng rằng thần khí bộ tộc có đầu rút cổ trong trung thiên thế giới, thì ta thật sự không dám làm gì các ngươi. Tộc nhân của ngươi nên cẩn thận. Về sau khi ra ngoài lịch lãm, có thể sẽ vô cớ mất tích đấy. Thần khí bộ tộc theo tu vi tăng lên, lực lượng nguyền rủa sẽ càng lúc càng mạnh, làm cho bọn họ sau khi đạt tới toàn đan kỳ thì sẽ rất khó rời khỏi thần khí bộ tộc. Nhưng võ gia tiên thiên kỳ và hậu thiên kỳ thì vẫn sẽ đi ra ngoài lịch lãm. Chuyện tộc nhân mất tích cũng không phải là ít. Trước mắt nhiều hào kiệt như vậy, Tư Đồ Giao Hy không chút cố kỵ, nói sẽ lấy đám tiểu bối ra khai đao. Hiện tại nàng không khác gì phát điên cả. Sắc mặt Thích Bạch hoàn toàn trầm xuống. Trong lòng hắn cũng thực sự giận dữ. Ngươi có thể thử xem. Thần khí bộ tộc ta chưa bao giờ sợ uy hiếp cả. Hừ, cho rằng lão thân không dám ư? Tư Đồ Giao Hy đối chọi gay gắt. Một đại năng thần hải mà hò hét muốn giết tiểu bối của phe đối phương. Giờ phút này, Tư Đồ Giao Hy căn bản giống như một con chó điên. Đủ rồi, đúng lúc này, một tiếng hét to vang lên. Tư Đồ Hạo Thiên đột nhiên bước lên trước một bước, từng bước đạp cho mặt đất phải sụp đổ. Lúc này hắn giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, nói, Lâm Lan kiếm, ra điều kiện đi, ta muốn cuộc chiến này dừng ở đây. Tư Đồ Giao Hy và Tư Đồ Bá Nam vốn không còn nhiều tuổi thọ nữa. Tuổi già cố chấp, đã như phát rồ, nhưng Tư Đồ Hạo Thiên vẫn phải cố kỵ tới uy nghiêm và mặt mũi của Tu La Thần Hoàng hắn. Lúc này mới cho Lâm Minh cơ hội nêu điều kiện. Đương nhiên, đây là dưới tình huống có thể giữ được tính mạng của Tư Đồ Yêu Nguyệt. Nếu không hôm nay cho dù hắn phải đánh bạc cái mạng này, thì cũng muốn đánh ra trung thiên thế giới. Hắc, Lâm Minh đã sớm đoán trước, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì. Đúng lúc này, bên tai hắn đột nhiên lại vang lên một luồng chân nguyên truyền âm. Hắc hắc, tiểu tử, không nên bị Tư Đồ lão nhi nói mấy câu đã sợ hãi. Lão phu ủng hộ ngươi. Chỉ cần ngươi kiên trì giết Tư Đồ Yêu Nguyệt, thì lão phu sẽ cho ngươi 10 triệu nguyên linh thạch. Một câu chân nguyên truyền âm bất ngờ này làm cho lời của Lâm Minh nghẹn trong họng. Ai vậy? Lâm Minh quay lại nhìn. Hắn đoán chân nguyên truyền âm kia là của một đại nhân vật trong đám linh chu kia. Nếu không thì sẽ không dễ dàng đồng ý cái giá 10 triệu nguyên linh thạch này. Đối phương rất có thể là một năng thần hải khác. Hơn nữa đa phần là thế lực có liên quan tới ba thần quốc kia. Bọn họ tất nhiên không muốn nhìn thấy Tư Đồ Yêu Nguyệt còn sống. Đám người Tư Đồ La Sát thì bọn họ cũng không thèm để ý, giỏi lắm thì tương lai cũng chỉ thành tựu thần hải mà thôi. Để cho Tu La Thần Quốc có thêm một cường giả thì cũng không sao cả. Bởi vì thứ chân chính quyết định sức chiến đấu tối cao của một thần quốc chính là người đỉnh cao nhất trong số các cường giả thần hải kia. Một đại năng thần hải hậu kỳ hoàn toàn có thể miểu sát cường giả thần hải yếu nhất. Mà Tư Đồ Yêu Nguyệt hoàn toàn có hy vọng trở thành thần hải hậu kỳ. Giá trị của nàng tất nhiên không phải tư đồ La Sát có thể so sánh được. Đám cáo giả này, Lâm Minh âm thầm mắng một tiếng. Đối phương chỉ dùng chân nguyên truyền âm, nhưng lại không xuất hiện. Hiển nhiên lão già âm thầm truyền âm này tạm thời còn không có dũng khí đối mặt với tư đồ Hạo Thiên. Điều này cũng chứng minh tư đồ Hạo Thiên rất cường đại. Đây là ngươi nói, ủng hộ, ta ủng hộ cái giám. Ba đại thần hải của Tu La Thần Quốc đứng trước mặt tư đồ Yêu Nguyệt. Mình giết như thế nào đây? Nếu thật sự kiên trì muốn giết tư đồ Yêu Nguyệt, thì không toàn diện khai chiến sẽ không thể làm được. Lâm Minh đoán tư đồ Hạo Thiên hơn phân nửa là cường giả thần hải trung kỳ. Hơn nữa còn là đỉnh cao trong đó. Cũng chính là nhân vật gần với cửu đỉnh Thái Thượng Thần Hoàng. Nếu không thì hắn cũng không thể trở thành thần hoàng của một quốc gia được. Nếu thật sự giao chiến, lại không ô trong giới tâm đại điện, mất đi trận pháp ủng hộ, bên phía thần khí bộ tộc cũng không chiếm ưu thế gì. Hơn nữa, thần khí bộ tộc sẽ không vì giết tư đồ Yêu Nguyệt mà tiến hành đại chiến với tư đồ Hạo Thiên. Hạo Thiên, tên tiểu tạp chủng này không biết sống chết. Ngươi cần gì phải nhường nhịn nữa. Chúng ta muốn mang Yêu Nguyệt đi. Hẳn có thể làm được gì. Tư đồ Giao Hy hung tợn nói. Lần này Tu La Thần Quốc hao tổn nhiều. Thì đâu thua cuộc. Phải bồi thưởng Lâm Minh xô tài liệu khi trước đã. Đánh cuộc. Hơn nữa còn mua cái mạng của Tư Đô La Sát với giá 150. Vạn nguyên linh thạch. Đã vượt qua 1.000 vạn nguyên linh thạch rồi. Điều này còn chưa tính tới bị tổn hại nhiều sát lục khôi lôi như vậy. Nếu còn trả giá nữa thì sẽ cực kỳ tổn thất. Người câm miệng. Tư đồ Hạo Thiên dùng chân nguyên truyền âm. Lúc này tâm tình của hắn rất kém cỏi, căn bản không muốn rong dài với tư đồ Giao Hy nữa. Tư đồ Giao Hy bị đệ đệ quát lớn. Trong lòng khó chịu, chỉ có thể phát tiết lửa giận lên người Lâm Minh. Nàng chân nguyên truyền âm. Thằng cờ hó, hôm nay coi như ngươi gặp may mắn. 150 vạn nguyên linh thạch. Ngươi trước mặt mọi người nói ra cái giá này. Lão thân thỏa mãn ngươi. Nếu không ta sẽ dựa vào vũ lực mang Yêu Nguyệt đi. Ngay cả tài liệu thua cuộc thì cũng sẽ không giao cho ngươi. Làm cho ngươi ngay cả một khối nguyên linh thạch cũng đều không thu được. Nghe được lời này của tư đồ Giao Hy, Lâm Minh âm thầm nổi giận. Hắn hận thấu xương lão yêu bà này. Đối phương muốn ăn tươi nuốt sống mình. Biết rõ thần khí bộ tộc sẽ không thể làm gì được Tu La Thần Quốc. Nếu thật sự khai chiến. Nếu ở trong trung thiên thế giới, thì thần khí bộ tộc còn miễn cưỡng có lực đánh một trận. Nhưng ra ngoài trung thiên thế giới, thần khí bộ tộc căn bản không làm gì được. Không cần Tu La Thần Quốc ra tay. Chỉ riêng lực lượng nguyền rủa cũng khiến cho bọn họ khó có thể chịu được rồi. Nói cách khác, nếu Tu La Thần Quốc xé rách ra mặt, xé bỏ giao ước đánh cuộc, từ chối trả tài liệu hoặc trả bằng hàng giả, thì Lâm Minh cũng không có biện pháp gì cả. Đây là do không có đủ thực lực. Nếu Lâm Minh là thiên hạ đệ nhất nhân, trước mặt mọi người giết tư đồ Giao Hy, thì tư đồ Hạo Thiên cũng không dám phóng một cái dám nào cả. Ngày mà ta phong hoàng, việc đầu tiên là giết ngươi. Trong lòng Lâm Minh đã tuyên án tư đồ Giao Hy tử hình. Thằng cờ hó, cho ngươi 3 giây cuối cùng để suy nghĩ. Nếu không thì ngươi sẽ không thu được cái gì cả. Tư đồ Giao Hy tiếp tục kêu gào. Lâm Minh cười lạnh một tiếng. Không nhanh không chậm nói. Lão yêu bà, vừa rồi có một đại năng thần hải truyền âm cho ta. Chỉ cần ta giết tư đồ Yêu Nguyệt, sẽ trả cho ta 10 triệu nguyên linh thạch. So với 150 vạn nguyên linh thạch mà ngươi đưa ra, thì còn hào phóng hơn a. Các ngươi đã muốn đấu. Thì vậy nói luôn ra trước mặt mọi người. Cho các ngươi đấu đi. Chẳng lẽ coi ta là kẻ ngốc sao? Lão già vừa truyền âm kia hơn phân nửa cũng mang lòng dạ bất lương. Dù sao cũng không biết hắn là ai cả. Đến lúc đó có thể đưa nguyên linh thạch hay không thì vẫn còn khó nói. Có khi hắn nói ra lời này cũng chính là muốn đê cho thần khí bộ tộc và Tu La Thần Quốc giao chiến cũng nên. Thanh âm của Lâm Minh tuy nói không lớn, nhưng lại âm thầm dùng chân nguyên truyền ra khắp trăm dặm. Tất cả võ giả đều nghe rất rõ ràng. Các tấn kiệt tại đây đều hít một hơi khí lạnh. Bọn họ đã dự cảm được. Chuyện hôm nay rất khó hòa giải được. Có người muốn nhằm vào Tu La Thần Quốc. Đưa ra cái giá 10 triệu. Không biết Tư Đồ Hạo Thiên và Lâm Minh sẽ ứng đối như thế nào. 10 triệu. Hắc hắc. Tư Đồ Hạo Thiên cười lạnh. Lâm Minh nghe được truyền âm đó. Cũng không ngoài dự đoán của hắn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt lăng lệ quét về phía mấy chiếc linh chu mà các đại nhân vật đang cưỡi. Nói. Vị võ đạo đồng tu nào hào phóng như vậy? Vì sao không đứng ra? Để cho bổn hoàng kiến thức một chút. 10 triệu cũng không phải là một số lượng nhỏ. Rất có thể là đại năng thần hải truyền âm. Giống như Thượng Nguyệt Thiên. Thậm chí là đám người Tuyết Phong Tiên Tử. Dương Vân. Dương Vân thì không cần phải nói. Hắn chính là cửu đỉnh thần quốc thái tử. Mà đám người Thượng Nguyệt Thiên thì đều có thần quốc làm chỗ dựa. Những nguyên linh thạch này căn bản không cần gia tộc của bọn họ lấy ra. Mà ngược lại, ba đại thần quốc khác còn phi thường vui vẻ chi ra. Nếu có thể làm cho Tư Đồ Yêu Nguyệt chết, đừng nói là 10 triệu. Cho dù nhiều hơn cũng có thể lấy ra được. Hừ, không có người đứng ra hay sao? Tư Đồ Hạo Thiên cười lạnh. Cảnh tượng này làm cho Lâm Minh phải một lần nữa đánh giá lại thực lực của Tư Đồ Hạo Thiên. Hắn dám mang Tư Đồ Yêu Nguyệt xuất hiện tại Trung Thiên Thế Giới. Tất nhiên là có chỗ dựa vững chắc. Đám cáo giả này quả nhiên không đáng tin cậy. Lâm Minh nhíu mày, vốn hắn định kéo bọn hắn đi ra. Trợ trận cho mình, hiện tại xem ra thì không có khả năng này. Những người này còn không định xé rách ra mặt trong Trung Thiên Thế Giới. Nếu thực sự tới thời điểm đó, cho dù giết Tư Đồ Yêu Nguyệt thì có khi còn tổn thất. Một, hai cường gia thần hai bị Tư Đồ Hạo Thiên xử lý cũng nên. Tiểu tạp chủng, người rốt cuộc có yêu cầu gì? Nói mau, Tư Đồ Bá Nam quát lạnh. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung lên Lâm Minh. Dưới trường hợp này, một lời một chữ đều cực kỳ có áp lực. Bồi vì thực lực không đủ. Khi nói chuyện sẽ không có chút tự tin nào. Lâm Minh hơi hơi trầm ngâm. Nhẹ nhàng nói. Ta có thể không giết Tư Đồ Yêu Nguyệt. Cũng không cần nguyên linh thạch. Ân, Tư Đồ Giao Hy cùng Tư Đồ Bá Nam đều sửng sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Minh lại nói như vậy. Ngay sau đó Tư Đồ Giao Hy âm thầm cười lạnh. Cho rằng đây là do mình uy hiếp tạo ra hiệu quả. Thằng cờ hó. Coi như ngươi thức thời. Chúng ta đi. Tư Đồ Giao Hy lạnh lùng nói. Nói xong, nàng chuẩn bị đưa Tư Đồ Yêu Nguyệt đi. Lâm Minh lắc đầu nói. Chậm đã, tuy rằng ta không giết Tư Đồ Yêu Nguyệt, nhưng dựa theo quy củ, sau sinh tử chiến, tất cả mọi thứ trên người Tư Đồ Yêu Nguyệt đều là chiến lợi phẩm của ta. Cái gì? Lời này của Lâm Minh làm cho toàn trường kinh hãi. Tư Đồ Giao Hy lại giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Nên biết rằng, trên người Tư Đồ Yêu Nguyệt mang theo hai đại bảo vật. Đó là ma thần hộ tâm kính cùng đại hoang huyết kích. Chỉ riêng hai đồ vật này cũng có giá trị không thể đo đếm rồi. Cách chương.